Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1066. Con dâu làm khó. 51. Hoàng Vũ đối nàng tốt. Đó là bởi vì nàng có thể cho hắn cung cấp ích lợi. 0058 đối nàng tốt. Sự bởi vì nàng có thể cấp công ty mang đến giá trị. Mà Triệu Khanh cùng, chỉ có Triệu Khanh cùng. Không có tiếng tăm gì trả giá, không cầu bất cứ cái gì hồi báo, thậm chí không quan tâm bất cứ cái gì kết quả. Phần này yêu nặng trịch, làm cho nàng không biết nên như thế nào đáp lại là hảo. Đồ ngốc, ta đối với ngươi tốt, là vì ta thích ngươi, để ý ngươi, thiên kim nãi mua ta vui à. May mắn, trong túi còn bị khăn giấy, bằng không đỉnh một chương khóc lem hết mặt đi ra ngoài. Không biết còn tưởng rằng hắn khi phụ bạc nàng đâu. Triệu Khanh cùng cẩn thận đem Quân Nghiên trên mặt nước mắt lau khô. Dỗ nói, yên tâm, về sau nếu rất không trôi qua, hết thảy có ta, hắn tưởng, nếu Quân Nghiên là hoa hướng dương lời nói, hắn sẽ chân trời thái dương, cho nàng ánh mặt trời, làm cho nàng mỗi ngày đều bảo trì mỉm cười. Về sau, mặc kệ có bao nhiêu gian nan, hắn đều sẽ bồi Quân Nghiên đi xuống. Chẳng sợ vạn kiếp bất phục, chỉ cần có thể nhìn đến Quân Nghiên trên mặt lộ ra rõ ràng ý bảo tươi cười, hắn liền thỏa mãn. Cao Mẫu cho rằng Chu Phụ, Chu Mẫu xuất hiện có thể khuyên động Quân Nghiên thay đổi ý tưởng. Lén dùng điểm tiền giải quyết sự tình, con nháo không đến ly hôn nông nỗi. Cao Mẫu đoán chúng mở đầu, nhưng không có đoán chúng kết cục. Quân Nghiên vẫn là đem Cao Minh Hạo cáo thượng tòa án. Lấy cố ý thương hại tội đem Cao Minh Hạo đưa đến trong lao mặt. Không chỉ có như thế, Cao Minh Hạo còn muốn gánh vác của nàng nằm viện phí dụng. Tinh thần tổn thất phí dụng, còn có luật sư phí dụng. Nàng đã cho Cao Minh Hạo lén thương lượng cơ hội. Đối phương không có hảo hảo quý trọng, vậy trách không được hắn. Cao Mẫu lấy Quân Nghiên trang hoàng phí dụng sự tình đến bức bách Quân Nghiên thỏa hiệp. Quân Nghiên cầm máy ghi âm, đem Cao Mẫu sở nói toàn bộ ghi lại rồi. Siêu tập chứng cứ phạm tội sau, nộp lên đến pháp viện, của nàng tiền, một phần đều không có thiếu. Toàn bộ đoạt về, Cao Minh Hạo cũng không nghĩ tới Quân Nghiên làm việc xúc động. Quyết tuyệt, cha mẹ tìm tiền. Vận dụng quan hệ, mới làm cho hắn tránh cho già đi lao ngục tai ương. Nhưng là vừa về tới công ty, lại bị công ty lão bản cuốn gói. Hắn bởi vì ngược đãi vợ trước sự tình bị khai trừ. Đa đa thiểu thiểu đối bản sinh cũng có nhất định ảnh hưởng. Ảnh hưởng lớn nhất chính là thất nghiệp, không có tiền còn tiền thuê nhà. Cao Phụ, Cao Mẫu bởi vì trong nhà chỉ có một con trai, cho nên tìm thật cao giá tiền đưa hắn theo trong lao mặt mò xuất ra. Phía trước phía sau chiết 10 vạn đi vào, nửa đời người tích tụ đều không có. Nghe nói con trai lại bị đơn vị sa thải, Cao Mẫu hai mắt nhất hoa, hôn mê bất tỉnh. Tỉnh sau, nàng rượt dây con trai đi Quân Nghiên nơi đó đem trang hoàng phí đòi lại đến. Cao Minh Hạo thật đúng liền đi làm, nhưng Quân Nghiên xem ở một ngày vợ chồng trăm ngày ân, mượn hắn điểm tiền, quay vòng hạ, hắn thề chờ hắn buôn bán lời tiền sau, nhất định hoàn trả đến. Quân Nghiên đem Cao Minh Hạo cự chi ngoài cửa, cũng đã là chồng trước, vợ trước, về sau không có khác sự tình gì, sẽ không cần quấy rầy nàng, nàng còn có bản thân cuộc sống muốn quá. Cao Minh Hạo theo đại học đồng học nơi đó biết được Quân Nghiên luôn luôn có cái người theo đuổi. Trải qua luôn mãi xác nhận sau, mới biết được là Ôn Lương. Đối lập ảnh chụp sau, Cao Minh Hạo nhận ra Ôn Lương chính là ngày ấy hắn ấu đả Quân Nghiên thời điểm xông tới nam nhân. Biết được chân tướng sau, Cao Minh Hạo tức chết đi được. Chu Quân Nghiên còn có mặt mũi nói bản thân bên ngoài, nàng không phải là cũng giống nhau, hôn nội bên ngoài, thông đồng khác nam nhân cho hắn đội nón xanh. Hắn cố ý đem Quân Nghiên hẹn ra, liền là muốn theo Quân Nghiên trong tay lấy đến tiền. Hảo nói tốt nàng không nghe, hắn chỉ có thể sử dụng điểm khác thủ đoạn. Chu Quân Nghiên, ngươi nói, ta muốn phải đi Ôn Lương bệnh viện đại náo một hồi, đem chúng ta sự tình nói cho bọn hắn lãnh đạo nghe. hắn sẽ thế nào? Lúc trước, hắn cũng là bởi vì đồng dạng nguyên nhân bị lãnh đạo cuốn gói. Hắn không tin Quân Nghiên đang nghe của hắn hiếp bức sao? Hội cam tâm bản thân Bàng Thượng Đùi bị bắt tạm rời cương vị công tác. Hết chương.